Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 139, ngựa giống pháo hôi, 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Liên Hoa muốn mua vải dệt cũng mua xong rồi, nên chỉ ở lại chỗ Lưu Đại Ngân một ngày rồi quay về. Lưu Đại Ngân mua rất nhiều đồ, vốn định để Lý Liên Hoa mang về, nhưng một mình Lý Liên Hoa không mang được nhiều đồ như vậy. Lưu Đại Ngân đành thương lượng với Lý Tam Thuận một tiếng. Hiện tại cửa hàng gà nướng không bận lắm, Lưu Đại Ngân cũng muốn về thăm nhà một chuyến. Con gái út vừa sinh con hơn 3 tháng, Lưu Đại Ngân rất muốn về thăm, nên dứt khoát quay về. Trường học cho nghỉ sinh, Lý Ngẫu Hoa ở nhà trông con. Lưu Đại Ngân xách theo túi lớn túi nhỏ vào nhà, trông thấy bà ấy, Lý Ngẫu Hoa kinh ngạc, sau đó vui mừng hỏi. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Lưu Đại Ngân buông đồ xuống, tự rót cho mình một cốc nước sôi để nguội. Đi đường xa như vậy bà ấy sắp tê khát rồi. Bà ấy uống nước trước, sau đó mới nói. Nghe ý của con, có vẻ không muốn mẹ tới nhỉ? Lý Ngẫu Hoa vội vàng nói. Mẹ, sao có thể không muốn mẹ tới? Tại con vui mừng quá thôi. Đứa trẻ đang nằm trên giường, Lưu Đại Ngân bế cháu ngoại lên. Xuân sinh, để bà ngoại bế một cái nào. Đã 2 tháng bà không được gặp em bé của bà rồi. Lưu Đại Ngân bế đứa bé một lát mới đặt xuống, rồi lấy ra đồ mình mua cho con gái và cháu ngoài từ trong túi sách. Đây là bình sữa cho trẻ con mẹ mua ở Cung Tiêu xã Tỉnh Thành. Đây là đồ chơi cho thằng bé. Đây là mấy bộ đồ trẻ con. Còn đây là quần áo cho con. Đây là quần áo cho Mộc Lai. Lưu Đại Ngân lấy ra lần lượt từng thứ một. Chỉ trong chốc lát đồ đã chất đầy nửa chiếc giường. Lý Ngẫu Hoa hơi cảm động. Mẹ, mẹ tới chơi là quý lắm rồi. Sao lại mang cho chúng con nhiều đồ như vậy? Con với Ngọc Lai đều có lương, không thiếu đồ ăn cái mặc. Lưu Đại Ngân cầm quạt hương bồ quạt cho cháu ngoại. Tiền lương của hai đứa vừa nuôi già vừa dưỡng trẻ, còn lo ăn mặc cho bản thân, thì dư được bao nhiêu? Mua đồ cho con thì con cứ nhận đi, đợi sau này mẹ với cha con già rồi, đến lúc đó con lại cho cha mẹ tiền tiêu vặt. Mấy thứ này không chỉ mình con có phần, hai chị gái con cũng có. Lưu Đại Ngân ngủ lại nhà con gái út một đêm, hôm sau lại tới nhà con gái cả một chuyến, đưa đồ mình mua cho con gái cả. Năm trước con gái cả và con rể đi thu mua nông sản, lương thực phụ trong mấy thôn xóm xung quanh mang lên huyện thành bán, cũng kiếm được mấy trăm đồng. Xưởng dệt số 3 là nhà máy lớn, Lưu Đại Ngân từng tới nơi này một lần, thấy nhà máy này thật sự quá lớn, nên không đi xung quanh tìm hiểu nữa, bởi vì nhà máy càng lớn, bảo vệ sẽ càng chặt chẽ. Nhân viên trong xưởng cũng kiêu ngạo. Người làm ăn buôn bán nhỏ lẻ như Lưu Đại Ngân căn bản không tiếp xúc được với lãnh đạo trong xưởng. Quả nhiên, bảo vệ nhà máy này không biết khách sáo là gì. Chị tìm ai, nếu không có việc gì thì đừng lắc lư quanh chỗ này. Lưu Đại Ngân cười nịnh. Anh bảo vệ, tôi tới để mua vải dệt. Anh có thể thông báo với lãnh đạo nhà máy một tiếng giúp tôi được không? Bảo vệ nhìn Lưu Đại Ngân vài lần. Chị tới để mua vải dệt, một mình chị. Vân Chi. Lưu Đại Ngân gật đầu nói, đúng, chỉ mình tôi, chủ nhiệm Thẩm của xưởng dệt Hồng Thuận giới thiệu tôi qua đây. Nghe bà ấy nói năng dứt khoát, còn nhắc tới cả chủ nhiệm Thẩm của xưởng dệt Hồng Thuận, bảo vệ mới đồng ý đi thông báo cho lãnh đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại vải dệt Lưu Đại Ngân muốn xem chính là loại vải Lý Liên Hoa chướng mắt kia. Đúng như lời cô ấy nói, loại vải này vừa dày vừa kín gió, làm áo sơ mi thì quá dày. Làm áo bông thì dễ tuột bông, nhưng mà có thể dùng nó làm kiểu quần áo khác. Nhìn thấy lãnh đạo của xưởng dệt số 3, Lưu Đại Ngân lắp bắp kinh hãi. Người phụ trách tiếp đãi bà ấy thế mà lại là Hàn Đông Thanh. Hàn Đông Thanh không quen biết Lưu Đại Ngân, Lưu Đại Ngân lại biết anh ta. Lưu Đại Ngân giả vờ không quen biết, hỏi. Quản lý Hàn, tôi được xưởng dệt Hồng Thuận giới thiệu. Nghe nói xưởng dệt số 3 chúng ta có một lô vải dệt sản xuất từ 3 năm trước để chi viện biên cương đang muốn thanh lý giá thấp, có phải không? Hàn Đông Thanh đã chuyển tới nhà máy này làm việc một khoảng thời gian rồi, nên hiểu rất rõ tình hình trong xưởng. Lưu Đại Ngân vừa nhắc đến lô vải dệt chi viện biên cương, anh ta lập tức biết lô vải kia là lô vải nào. Lô vải kia đã nằm trong kho hàng nhà máy hơn 3 năm rồi, cũng đã giảm giá nhiều lần, nhưng mà vẫn không ai hỏi đến. Dạo gần đây tình hình trong xưởng không tốt lắm, sản xuất ra sản phẩm nhiều, bán ra lại chẳng bao nhiêu, kho hàng sắp không đủ dùng đến nơi, lãnh đạo trong xưởng đã có dự định bán lô vải dệt kia như hàng phế phẩm. Bây giờ đột nhiên lại có người nói muốn mua lô vải dệt đó. Chuyện này khiến Hàn Đông Thanh vui mừng không thôi. Nếu thật sự bán được lô vải dệt kia, anh ta sẽ lập công lớn, bản thân cũng có thể đứng vững gót chân ở xưởng dệt số 3. Cách Trương.